La Trinh sửng sốt, trong lòng cũng do dự, nhưng vẫn lập tức gật đầu, tuổi tác hai người cũng không lớn, cũng mới nếm thử việc nam nữ. Khó tránh khỏi sẽ quyến luyến, nhưng trong lòng La Trinh vẫn còn băn khoăn về Ninh Vũ Điệp. Nhưng hắn lại không biết Ninh Vũ Điệp đã không còn ở trong Vân Điện cách Trương.